Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 152, góc truyện audio.com. Lâm Mộng Thanh ôm hai tay trước ngực ung dung tựa vào tường than một tiếng, hai đáng tiếc. Đáng tiếc bản công tử muốn anh hùng cứu mỹ nhân lại bị một tiểu gia hỏa giành trước, thật là mất hết hứng. Bất quá, Lâm Mộng Thanh liếc xéo một khuôn mặt tuấn tú đông lạnh nào đó, cười quỷ dị. Bất quá tiểu vương gia kia vừa mới ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc còn được thưởng một đôi môi thơm, cảm giác kia. Một ánh mắt lạnh lẽo quét tới, Lâm Mộng Thanh cười khan một tiếng. Hì hì, chỉ đùa một chút thôi. Lão đại, huynh đừng để ý, là ta nói hưu nói vượn, người ta là mẹ con thuần khiết, để không nên nghĩ sai. Câm miệng, Mạc Kỳ Hàn hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời đi bóng người phấn hồng sôi nổi ở bên hồ, mắt lạnh ẩn chứa tức giận vô hạn, tay nắm chặt hận không thể lập tức đi ra khiêng nữ nhân đáng đánh đòn kia lên mà hành hung. Đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi, ngày thường kéo kéo tay Ly Hiên cũng không sao, hôm nay lại còn dám hôn Ly Hiên. Nhìn Ly Hiên đối với nữ nhân kia quan tâm quá đáng cùng ý muốn bảo vệ rất mạnh, bị hôn xong lại có vẻ mặt hoảng loạn, hắn liền biết cháu hắn có tâm tư khác. Mà cái nữ nhân ngốc kia còn không biết, đắc ý nhảy cà tưng. Cái này bảo sao lòng hắn không nổi lửa. Hai, lão đại à, khi nào có thể cho đệ đi ra ngoài tâm sự cùng ý chung nhân của đệ vậy? Lâm Mộng Thanh chờ không nổi đành hỏi thăm. Bạn đang xem tại truyện phao vn www.truyệnphao.vn, không được hiện thân, đệ muốn kinh động đại nội thị vệ sao? Mạc Kỳ Hàn lạnh lùng nói. Chúng ta đều dịch dung rồi, cho dù kinh động thì hai ta là thủ vệ hương đàn cư ở tứ vương phủ phụng mệnh âm thầm bảo hộ vương phi, cho dù lão gia nhà huynh thấy cũng không có vấn đề gì. Lâm Mộng Thanh buồn bực nhíu mày. Mạc Kỳ Hàn liếc liếc mắt. Đệ biết cái gì, cho dù là thủ vệ tứ vương phủ sao lại có thể tùy ý ra vào hoàng cung? Nếu để cho người nào đó cắn ngược lại một cái, không phải phiền toái sao? Té xỉu, sớm biết tiến vào với huynh chỉ có thể xem từ xa không thể lại gần, vậy không bằng đệ trở về ngủ cho khỏe. Lâm Mộng Thanh vỗ cái trán buồn bực muốn chết, vậy bây giờ đệ trở về cũng không muộn. Mạc Kỳ Hàn chuyển mắt tiếp tục nhìn bên hồ, ách coi như hết, đệ chờ một phần vạn hy vọng thôi. Lâm Mộng Thanh ai thán nhìn qua, lại cười ha ha. Lão đại, tiểu tình địch của huynh lại tới nữa. Bên hồ, Mạc Ly Hiên ôm hai cái áo choàng đến gần. Mẫu thân, hoàng cô, phủ thêm đi. Hiên nhi cảm ơn cháu. Nhã Phi cầm một cái cười nói. Ha ha, hoàng cô quá khách khí. Mạc Ly Hiên khẽ cười cầm một cái tự tay cho choàng trên vai Lăng Tuyết Mạn, lại xoay người cẩn thận buộc dây lại. Ôi, Hiên nhi sao không khoác cho hoàng cô chứ? Trong mắt cũng chỉ có mẫu thân thôi. Nhã Phi trêu ghẹo, Lăng Tuyết Mạn ngây ngô cười. Nhã Phi, muội nhanh thành thân đi, chờ muội sinh một đứa con trai sẽ có người choàng áo cho muội. Mạn Mạn tàu, Nhã Phi nhất thời đỏ mặt ngập ngừng nói không ra lời. Ha ha, hoàng cô, mẫu thân của con còn nhỏ tuổi, không biết chăm sóc bản thân mình. Hoàng cô lớn hơn mẫu thân nửa tuổi, Hiên nhi mới chăm sóc mẫu thân, hoàng cô không nên tức giận. Mạc Ly Hiên áy náy nói, hừ hừ, dù sao mẹ con các ngươi tình cảm tốt, ta đây chỉ là hoàng cô thành người ngoài rồi. Nhã Phi đen mặt, Mạc Ly Hiên lại cười, lắc lắc cánh tay Nhã Phi tươi cười hồn nhiên mê người. Hoàng cô không nên tức giận, chờ lúc hoàng cô đại hôn Hiên nhi tặng ngài một lễ vật tinh xảo nhất được không? Góc truyện audio.com, đều giễu cợt ta mới không cần thành thân đâu. Nhã Phi quẫn sắp phát điên, ha ha, ta thấy tiểu Bạch Kiểm lần trước muốn làm phò mã a, Nhã Phi nhốt hắn lại đi. Đỡ cho yêu tinh kia xinh đẹp quá mức trêu hoa gẹo nguyệt hồng hạnh vượt tường. Lăng Tuyết Mạn vừa nhớ đến chuyện trên sân bóng liền phì cười, sau lại buồn bực than một câu. Không biết yêu tinh kia có rời đi như lời quản gia nói không, hay còn núp ở trong vương phủ chúng ta ăn cơm chùa. Ta trở về phải lục soát, nếu có liền một cước đá hắn về nhà. Mạn Mạn, Nhã Phi không biết nói cái gì cho phải, vừa vội vừa thẹn, lắp bắp nói. Tẩu nói bậy bạ gì đó, cái gì phò mã chứ, Lâm công tử lại không chọc tẩu, tẩu đừng nói hắn như vậy a, ha, Nhã Phi, muội đau lòng sao? Lăng Tuyết Mạn thấy mặt Nhã Phi đỏ ửng, cười khanh khách nói. Mạc Ly Hiên bật cười không thôi, mẫu thân, hoàng cô trở về đi, chắc tiệc chấm dứt rồi. Trang phục của mẫu thân Xuân Đường đã đưa đến, trở về chuẩn bị một chút đi. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Lâm Mộng Thanh tức giận vỗ ngực liên tục vì không thể lao ra lý luận với nữ nhân vô lương kia, chỉ có thể giận cá chém thớt trên thân nam nhân của ả. Lão đại, mắt huynh chắc là hư rồi, làm sao có thể coi một nữ nhân xấu xa như vậy là bảo vật. Nói ta tiểu Bạch Kiểm yêu tinh thì thôi đi, còn trước mặt công chúa Nhã Phi đồn ta trêu hoa gẹo nguyệt hồng hạnh vượt tường. Đây không phải là muốn tự tay hủy diệt hạnh phúc nửa đời sau của ta sao? Nói ta ăn cơm chùa, muốn đá ta về nhà. Mẹ kiếp, ta không để yên cho lão bà của huynh đâu. Mạc Kỳ Hàn chỉ sung sướng cười nhẹ ra tiếng. Vẫn là Mạn Mạn nhà ta hiểu biết tâm ý của ta, biết ta không muốn giao muội muội vào tay đệ, liền thay ta tiêu diệt đệ. Hai ta tại sao lại không được, ít nhất đệ vẫn là thân đồng tử. Trinh Nam ấy ai như huynh không biết đã có bao nhiêu nữ nhân, hừ hừ. Ta xem huynh chính là cố ý không cho ta qua nửa đời sau. Mặt Lâm Mộng Thanh chuyển đỏ, lại xanh, rồi đen. Ha ha, Mạc Kỳ Hàn thoải mái cười. Được, Mộng Thanh ta liền cho đệ một cơ hội. Nếu đệ có thể đoạt được tâm hồn thiếu nữ của Nhã Phi, có năng lực cả đời đối xử tốt với nó, ta liền làm chủ thành toàn hôn sự cho hai đứa. Nha, Hành Giao, hai mắt Lâm Mộng Thanh nứt ra sáng rọi. Điện Thái Hòa, Mạc Ngự Minh giương tay lên, nhạc ngừng lại, sang sảng nói. Tiệc chấm dứt, bãi giá đến Hồ Thúy Trà. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần quỳ xuống đất, tiếng hô cao vút, thì ra hồ đó tên là Thúy Trà. Lăng Tuyết Mạn cảm thán, thật là dễ nghe, khách trương.